Đêm qua tuyết rơi cả đêm, sáng nay lại trời quang mây tạnh, mặt trời chậm chậm mọc lên, tuyết đọng đầy trên mặt đất cũng tan dần. Bên ngoài trường Ninh Hậu Phủ, tất cả đồ vật thuộc về tam phòng đều đã được chất hết lên xe ngựa, Lục Cả nhủ rũ đạp lên ghế nhỏ định bước lên xe, nhưng ngẫm lại cảm thấy không cam lòng, bèn quay đầu nhìn Lục Cửu đang đứng trên thềm đá, cười lạnh, mới ra chiến trường có một chuyến mà ngươi đã trở nên lãnh huyết vô tình đến thế rồi à, hoàn toàn không thèm để ý đến tình thân luân lý. Lục Cửu khinh thường liếc Lục Cảnh, ánh mắt lạnh lùng, trưởng bối đã qua đời, đáng lẽ phải phân nhà ở riêng từ lâu rồi, tam thúc cứ mãi dựa dẫm vào hậu phủ như thế thì thật không có ý nghĩa gì cả, thúc đã không chịu chủ động rời đi, ta đây đành phải thỉnh thúc đi. Tam thúc, rồi thúc sẽ cảm tạ ta vì hôm nay đã thỉnh thúc đi đấy. Nói xong hắn cũng lập tức quay người đi vào trong, đưa lưng về phía Lục Cảnh vẫy vẫy tay, đóng cửa. Lục Cảnh đứng ở bên ngoài tức gần chết, quay về Mạc Viên, thấy Mộ Khanh Hoàng đang chơi đùa cùng Minh Nhi, hai mẹ con đều vui cười sung sướng, gương mặt hắn lập tức trở nên nhu hòa, niềm vui lan đến tận khóe mắt, cả người toát ra vẻ thư thái, vui vẻ ghé lại gần. Hai người đang cười gì đấy, nói ta nghe một chút xem nào. Lục Cửu, khi nay bé gọi ta là mẹ đó. Mộ Khanh Hoàng kích động khoát tay lên cánh tay Lục Cửu. Thật không? Lục Cửu chọc chọc lên cái cằm đầy đặn của Minh Nhi, con trai ngoan, gọi cha một tiếng xem nào. Đôi đồng tử đen láy như hột nhãn của Minh Nhi chuyển qua nhìn Lục Cửu, sau đó lại đột nhiên phun nước bọt phì phì, chọc cho Mộ Khanh Hoàng phá ra cười. Lục Cửu hừ một tiếng, không đùa với con trai nữa mà xoay sang quấn một lọn tóc đen rủ xuống trước ngực Mộ Khanh Hoàng, giả bộ cả giận nói, có phải nàng dạy không? Mộ Khanh Hoàng chọc lên mi tâm của hắn một cái, cười nói, Minh Nhi mới bao tuổi đâu, sao ta dạy? Được, ta thấy chàng muốn lừa ta thì có. Nói đoạn, nàng kéo tóc mình lại, không được kéo tóc ta. Lục Cửu cười ôm nàng, vậy nàng ôm bé, ta ôm nàng. Đám nha hoàn Ngọc Khê đã quá quen với cảnh này, thấy vậy cũng chỉ rối rít che miệng cười trộm. Da mặt Lục Cửu dày như tường thành, hoàn toàn không biến sắc, ngược lại còn nói đầy vẻ chính nghĩa, còn cười nữa ta sẽ gả các ngươi đi hết đấy. Ngọc Loan cười nói, có không cười thì khi nay quận chúa cũng vừa mới nói với bọn nô tỳ rồi, muốn đuổi bọn nô tỳ đi lập gia đình hết đấy. Ngọc Khê xen vào nói, quận chúa thương bọn nô tỳ, trả khế ước bán thân lại cho bọn nô tỳ, còn đồng ý rằng sau khi về nhà lập gia đình rồi vẫn có thể quay lại đây. Đây là chuyện tốt. Ngọc Loan Ngọc Châu nhất định là sẽ gả cho Bạch Cẩm Ngọc cái rồi, có gả đi thì cũng vẫn ở trong hậu phủ này. Còn Ngọc Khê Ngọc Khinh, hai người các ngươi thì sao, có tính toán gì không? Dù sao Kim Nê với Hương Trần cũng chưa có ai, chi bằng. Mộ Khanh Hoàng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Lục Cửu. Tất cả nha hoàn của ta đều phải gả hết cho hậu cận của chàng à? Đây không phải là chuyện tốt sao? Dù sao bốn nha hoàn này của nàng cũng đâu muốn rời xa nàng, còn bốn tên hầu kia của ta cũng lớn lên cùng ta từ bé, cũng không muốn xa ta. Yên tâm đi, tiền đồ của bọn họ sau này không tệ đâu. Ngọc Khê chỉ xem đây là một chuyện đùa, còn Ngọc Khinh lại nghiêm túc suy tư. Nói chuyện một lát, biết rõ tính tình của Lục Cửu, lát nữa có khi sẽ lại làm chuyện gì, bốn nha hoàn hiểu ý cười cười lui ra ngoài. Đuổi đi rồi đấy à? Mộ Khanh Hoàng thả Minh Nhi lên sập, vỗ nhẹ nhẹ từng cái một, vừa dỗ bé ngủ vừa nhỏ giọng hỏi han. Ừ, đuổi rồi, sau này Lục Cảnh sẽ phải cảm tạ ta vì hôm nay đã đuổi bọn họ đi, nếu không, sống trong cùng một phủ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, biết đâu chừng một ngày nào đó ta không kiềm được mà giết hắn mất. Trong chớp mắt, sát khí ngùn ngụt bao quanh người Lục Cửu, nhưng chẳng mấy chốc đã tan đi. Hắn nghiêng người nằm trên gối dựa, một chân chống lên, chân còn lại buông xuống đất, lắc qua lắc lại, cười ngây ngô vui sướng nhìn chằm chằm Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng bị hắn nhìn đến mức đỏ mặt, liếc hắn một cái, nhìn gì chứ? Nhìn tiểu phượng hoàng của ta, tiểu phượng hoàng của ta. Lục Cửu vươn tay ra vuốt ve mu bàn tay nàng, vuốt rất nhẹ. Mộ Khanh Hoàng cảm thấy hơi nhột, liền đánh hắn một cái, chừng hắn, nói, ban ngày ban mặt, không được làm loạn. Chỉ sờ sờ tay vợ ta chút thôi mà. Lục Cửu buồn tủi chớp chớp đôi mắt phượng. Khi đối diện với Lục Cảnh, ánh mắt ấy rét lạnh đến mức nào thì lúc này, khi đối mặt với tiểu phượng hoàng của hắn, đôi mắt ấy lại như của một đứa trẻ vô tội thuần khiết nhất. Dần dần, Mộ Khanh Hoàng cũng hiểu tính hắn, không mắc mưu cũng không đau lòng nữa, giờ thì sờ tay, lát không biết lại sờ đâu. Trời ơi, tiểu phượng hoàng nàng nghĩ đi đâu vậy, nga xấu quá đi nga. Mộ Khanh Hoàng không còn gì để nói, nhẹ giọng cười mắng, vô lại. Thấy Minh Nhi đã chìm vào giấc ngủ say, Khanh Hoàng ngáp một cái, ôm Minh Nhi nghiêng người gối lên gối đầu, cũng buồn ngủ, nói, ta ngủ một lát, chàng đừng phá ta đấy. Phá ta thì cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu phá quá làm cho Minh Nhi tỉnh thì để xem ta có để yên cho chàng hay không. Trong phòng đốt địa long, lại bỏ thêm một ít gỗ đàn, rất là ấm áp, vì vậy Mộ Khanh Hoàng chỉ mặc một cái váy mỏng mùa thu. Có lẽ vì ôm con nên tà áo trước ngực bị kéo ra, theo động tác nghiêng người nằm xuống của nàng, làn da trắng nõn nơi ấy cũng bị lộ ra, khiến ý xấu của Lục Cửu trỗi dậy, miệng đắng lưỡi khô. Hắn lặng lẽ rời Minh Nhi vào trong, lấy một cái gối ngăn ở giữa, còn hắn thì chui vào chỗ Minh Nhi vừa nằm, gối cùng một gối với Mộ Khanh Hoàng, bàn tay lại không thành thật luồn vào trong tà áo, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Mộ Khanh Hoàng bừng tỉnh, vừa mở mắt đã thấy miệng mình bị hôn, nàng tức giận nện hắn hai cái. Lục Cửu ôm Mộ Khanh Hoàng vân vê vuốt ve, hận không thể lăn hai vòng trên đất, cười hì hì nói, tiểu phượng hoàng của ta, của ta, của ta, của ta. Chàng nhỏ giọng chút đi. Xuyệt. Lục Cửu ngược lại chê Mộ Khanh Hoàng lớn tiếng, nàng đừng lên tiếng. Mộ Khanh Hoàng cắn môi chừng hắn, túm lấy lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói, đừng có chạm vào ta, đêm qua lăn lộn cả đêm còn chưa đủ à? Vĩnh viễn cũng không đủ. Lục Cửu kề trán lên trán Mộ Khanh Hoàng, ôm nàng thật chặt, ôm trọn nàng trong vòng tay mình thương yêu. Mộ Khanh Hoàng mím môi cười, xoa xoa tai hắn, bầu không khí yên tĩnh lại, nàng dùng ngón tay phát họa lông mày hắn. Sao hồi trước ta không biết rằng chàng đẹp ma đến vậy nhỉ? Ái chà! Lục Cửu vui mừng mở to mắt. Xuyệt! Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu nhìn Minh Nhi đang ngủ bên cạnh một cái, thấy bé vẫn đang say giấc mới nằm xuống lại, chàng nhỏ giọng chút. Tiểu Phượng Hoàng, nàng vừa khen ta đó. À! Lục Cửu hạ thấp giọng, tay vòng chặt quanh eo Mộ Khanh Hoàng. Mộ Khanh Hoàng nhìn không được bật cười, đưa tay điểm nhẹ lên bờ môi đỏ tươi của hắn, có phải là có rất nhiều cô nương từng ngắm trộm chàng không? Hiển nhiên, nhưng mà Tiểu Phượng Hoàng, ta chỉ thích nàng ngắm ta thôi. Lục Cửu vội vàng biểu đạt lòng trung thành, chọc cho Mộ Khanh Hoàng lại bật cười. Tiểu Phượng Hoàng mới là người đẹp nhất, ta thích đôi mắt to của nàng lúc nào cũng lườm ta, thích sông mũi cao thẳng của nàng, thích bờ môi nho nhỏ non mềm đỏ thắm của nàng, ta còn thích cả hai má nóng hổi. Mộ Khanh Hoàng vội vàng bịt miệng hắn, không được nói nữa. Lục Cửu đặt tay Mộ Khanh Hoàng lên tim mình, vô cùng vui sướng, ghé vào tai Mộ Khanh Hoàng nói nhỏ, ta thích nhất là được xoa nắn Tiểu Phượng Hoàng, hòa tan nàng vào trong xương tủy mình, chết đi sống lại chết đi. Mặt Mộ Khanh Hoàng càng đỏ hơn, vùi mình trong lòng hắn, ngửi mùi hương ấm áp trên người hắn, ngón tay vân vê vành tai hắn, cúi đầu cười. Lục Cửu thỏa mãn thở dài. Đúng lúc này, trong sân truyền đến tiếng mèo kêu chó sủa cùng tiếng nha hoàn quát lên, Lục Cửu cảm thấy phiền muộn, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, gì đấy? Mộ Khanh Hoàng trấn an xóa nhẹ lên lưng hắn, hình như cửu ngự đang kêu. Vừa dứt lời, cửu ngự đã ngậm một thứ gì đó trong miệng chạy vào, đằng sau là Ngọc Châu đang ôm chó. Có chuyện gì? Thấy Tây Thi bị cào xước hết cả mặt, Mộ Khanh Hoàng kinh ngạc hỏi. Ngọc Châu tức giận thở phì phì, chỉ vào cửu ngự vừa nhảy lên sập tựa người vào Mộ Khanh Hoàng. Cửu ngự cào đấy. Dường như cửu ngự có thể nghe hiểu tiếng người, nghe vậy liền đi vòng vòng kêu meo meo, tiếng kêu lớn đến nỗi Minh Nhi bị thức giấc khóa oa oa. Lục Cửu vội vàng ôm con đứng dậy dỗ, Mộ Khanh Hoàng thì ôm cửu ngự vào lòng trấn an. Đừng kêu, đừng sợ, ta sẽ không trách ngươi đâu, ngươi xem ngươi dọa Minh Nhi rồi kìa. Cửu ngự vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Mộ Khanh Hoàng, thả thứ mà nó vẫn ngậm trong miệng vào tay Mộ Khanh Hoàng. Trông thứ này có vẻ giống kim hương cầu, sau đó ớt ức kêu meo meo. Thứ trông giống kim hương cầu được chạm giống này, Mộ Khanh Hoàng nhận ra, chính là thứ vẫn đeo trên cổ cửu ngự, bình thường nó vẫn không cho bất kỳ ai chạm vào, bây giờ lại bị rơi xuống. Mộ Khanh Hoàng quay đầu hỏi Ngọc Châu, có chuyện gì vậy? Ngọc Châu lúng túng nói, vừa nay Tây Thi chơi cùng với cửu ngự, Tây Thi không cẩn thận cắn rớt. Chó mèo mà chơi gì chứ, nha đầu ngươi còn dám nói dối lừa chủ nhân của ngươi à? Ngọc Châu vội vàng lắc đầu, nô tỳ không có nói láo, thật mà, khi nay hai con này còn chui giúp trong cùng một ổ hòa thuận lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã cãi nhau rồi. Mộ Khanh Hoàng bật cười, mau ôm Tây Thi xuống băng bó vết thương đi, cửu ngự là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi không được phép thiên vị Tây Thi. Vâng, Ngọc Châu vội vàng đáp lời rồi rón rén lui ra. Ngoài, lúc bấy giờ Minh Nhi cũng đã ngừng khóc, được Lục Cửu ôm, đôi mắt ngập nước trong veo nhìn ngó lung tung, bàn tay bé bé siết thành quả đấm nho nhỏ ngập trong miệng mút, Lục Cửu nhìn mà tâm cũng hóa thành nước, lúc này Minh Nhi mà muốn bất cứ thứ gì, cho dù là sao trên trời thì hắn cũng sẽ liều mạng tìm về. Lục Cửu không khỏi cảm khái nói, ta đã hiểu vì sao cha ta có thể dễ dàng tha thứ cho ta như vậy. Mộ Khanh Hoàng cười khẽ, nào có phải chỉ là dễ dàng tha thứ, mà cha sủng chàng sủng đến mức vô pháp vô thiên. Nhưng sau này chàng không được dung túng Minh Nhi giống vậy, con trai không thể quá yêu chiều. Lục Cửu lơ đãng đồng ý. Mộ Khanh Hoàng bảo Ngọc Khê đi tìm một chuỗi ngọc đến. Mộ Khanh Hoàng móc kim hương cầu vào giữa chuỗi ngọc, sau đó đeo vào cổ cho cửu ngự, xoa xoa đầu nó, hỏi, sao, đã hài lòng chưa? Rốt cuộc kim hương cầu cũng đã lại quay về trên cổ mình, cửu ngự khoan khoái nghiêng đầu, meo meo, hai tiếng, đi chơi đi, không được bắt nạt Tây Thi, biết chưa? Meo meo ngã, nhìn theo cái mông trắng muốt lắc đi ra ngoài của cửu ngự, Lục Cửu cười nói, nàng nói chuyện với nó hiểu được à? Cửu ngự đã sống không biết bao năm rồi, nhất định là có linh tính hơn chó mèo thông thường. Vừa nói nàng vừa đi đến xem Minh Nhi, thấy bé không bị dọa nữa thì lại quay sang nhìn Lục Cửu đang ôm bé, cười trêu, không ngờ chàng làm cha cũng biết cách bế con nít phết đấy. Còn không phải à, nhờ ôm nàng nhiều nên luyện thành đấy. Gương mặt tuấn tú kề sát vào, một nụ hôn nóng cháy bất chợt rơi lên mặt, Mộ Khanh Hoàng đỏ mặt tim đập thình thịch, ngắm gương mặt của hắn như không bao giờ ngắm đủ. Tuyết tan, băng tuyết trên mái hiên từ từ tan chảy dưới ánh mặt trời, bóng mặt trời nghiêng về tây, Kiến Nguyên Đế cuối cùng cũng rút ra được chút thời gian rảnh, cho gọi Lâm An công chúa đến Càn Thanh Cung. Lâm An, quan hệ giữa ngươi với tên đạo sĩ đạo khư thay hình đổi dạng biến thành hòa thượng kia là như thế nào? Kiến Nguyên Đế nhìn Lâm An quỳ ở phía dưới, ánh mắt phức tạp khó tả, lông mày nhíu chặt. Lâm An công chúa ngửa đầu, nhếch môi nhìn Kiến Nguyên Đế, vẻ mặt trào phúng. Quan hệ là công chúa và trai lơ, phụ hoàng có tin không? Kiến Nguyên Đế không tức giận, chỉ là đỡ đầu nhắm mắt lại mở ra. Nói như vậy, Tần Thiếu Du kia cũng là trai lơ của ngươi. Đúng vậy. Lâm An công chúa cười một tiếng phóng đãng. Vậy nữ nhi của nghịch thần Phượng Lâu Xuân kia vì sao lại xuất hiện ở phủ đệ của ngươi? Nàng à, con với nàng ta đồng bệnh tương liên, cho gọi nàng đến nói chút chuyện mà thôi. Phụ hoàng, người đã ban chết cho trượng phu và nhi tử của con tìm người đồng bệnh tương liên trò chuyện, người cũng không cho phép sao? Lâm An công chúa láo xược khiêu khích liếc nhìn Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế nhăn mày càng chặt, nhưng vẫn cứ dễ dàng tha thứ không nói gì nặng lời. Được, chấm sẽ cha. Ngụy bảo, đưa Lâm An về phủ công chúa, không có lệnh của chấm không cho nàng ra ngoài. Lâm An, a một tiếng, phụ hoàng ngài đang muốn cấm túc nhi thần đó sao? Kiến Nguyên Đế thở dài, nhẹ giọng nói, cút. Lâm An ngược lại ha ha cười, đứng dậy gạt tay Ngụy Bảo đi, ta tự đi. Nói xong, vung tay áo lên, nghênh ngang đi ra khỏi Càn Thanh Cung. Tông nhân phủ, Mộ Kiêu ngồi trên đệm giày, cuối giường đặt một bộ áo ngủ bằng gấm giày trên giường gỗ, dưới chân y, Mộ Cao Tố đang quỳ run lẩy bẩy. Mộ Kiêu xoa đầu Mộ Cao Tố, từ ái cười, hai cha con chúng ta có duyên thật đấy, lại bị nhốt vào cùng một phòng giam. Bị bàn tay kia vuốt ve trên đỉnh đầu, Mộ Cao Tố chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên, sắc mặt vàng như nến, hai đùi run sợ không ngừng. Phụ vương, con sai rồi. Mộ Kiêu lắc đầu, ngươi đúng, ngươi là con trai của ta là cha của ngươi, dù cho con trai có làm ra chuyện gì với phụ thân mình thì cũng vẫn không tính là sai, đừng sợ, mau đứng dậy đi. Mộ Kiêu càng nhẹ giọng ấm áp, Mộ Cao Tố càng run sợ hơn, quỳ trên mặt đất không động đậy. Lúc đó, hai cẩm y vệ áp giải một hòa thượng bị chột mắt vào. Vương gia, bệ hạ bảo ngươi đến nhận diện người này. Biết rồi, các ngươi ra ngoài chờ đi. Mộ Kiêu nhìn Đạo Khư, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng khi gặp lại cố nhân. Hai tên cẩm y vệ đóng cửa lại, gian nhà tù này liền trở thành một không gian kín độc lập, chỉ có một cửa thông gió nằm cao ở trên vách tường. Quay về làm hòa thượng à? Giọng nói Mộ Kiêu nhàn nhã giống như là đang tán gẫu với cố nhân, nhưng câu nói của y lại khiến Đạo Khư lập tức ngẩng đầu lên. Mộ Kiêu ha ha cười hai tiếng, trông cách ăn mặc của ngươi thế này, ta đây cũng nên đổi xưng hô mới đúng. Không tịch, không tịch hòa thượng, nghe được không? Kinh ngạc trong mắt Đạo Khư từ từ biến mất, mặt không chút thay đổi nhìn Mộ Kiêu. Hay là ngươi thích ta gọi tên tục của ngươi, con của Trung Lang? Tướng quý tự của Phát Khâu, Quý Nghiễm. Ta che giấu hành tung kỹ đến thế mà vương gia vẫn tra ra được, phải công nhận rằng năng lực của vương gia quá giỏi. Đạo Khư cắn răng, hai má phồng lên. Mộ Kiêu ôn nhu vuốt đầu Mộ Cao Tổ giống như là đang vuốt ve một con thú cưng nho nhỏ. Đối với một đạo sĩ đột nhiên xuất hiện ở cạnh bản vương, dùng một viên thuốc tên là khởi tử hồi sinh đang cứu mệnh bản vương, chẳng lẽ bản vương không nên điều tra? Một năm tra không ra, hai năm tra không ra, bản vương lại càng muốn tra rõ lai lịch của ngươi, đặc biệt là sau khi bản vương phát hiện cơ thể của mình đã biến đổi. Quý Nghiễm à, làm một kẻ trộm mộ không tốt hay sao mà lại phải xuất ra làm hòa thượng? Là ai đã điểm hóa cho ngươi vậy? Có phải là lão chủ trì của ngôi chùa khi xưa đã bị phụ hoàng ta chém đầu thị chúng toàn bộ chỉ vì một bài thơ châm biếm trên bức tường trong chùa đó không? Đạo Khứ lạnh lùng nhìn Mộ Kiêu, châm chọc nói, đúng, kiến nguyên đế đã giết sư phụ đáng kính của ta, người đã cứu rỗi linh hồn ta, nên ta muốn lão cũng nếm mùi mất đi người yêu thương quan trọng nhất, ta muốn mạng của kiến nguyên đế. Vương gia sớm biết ý đồ của ta nhưng vẫn cứ dùng ta. Chỉ có thể nói rõ rằng vương gia vốn đã có dã tâm, hai người chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau, mà ta quả thực đã cứu mạng ngươi, nếu không có viên khởi tử hồi sinh đan mà ta đưa cho thì ngươi đã sớm xuống mộ rồi, nói chi đến mưu đồ soán ngôi hoàng đế. Mộ Kiêu nhìn Đạo Khư cười, nụ cười dần dần thành âm quỷ, đúng, ngươi quả thật đã cứu mạng bản vương, nhưng đồng thời cũng biến bản vương thành một tên quái vật, nhưng bản vương không trách ngươi, ngươi nói rất đúng. Không có ngươi bản vương đã chết từ lâu rồi, bản vương không trách ngươi, bản vương cảm kích ngươi, thực sự. Thôi được rồi, việc đã xảy ra không cần phải nhắc lại, chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Vậy vương gia bắt ta đến đây chỉ vì muốn ta ngồi tù cùng ngươi? Đạo Khư cười lạnh. Không không không, tác dụng của ngươi rất lớn, nói không ngoa thì ngươi chính là đội quân đánh đâu thắng đó đấy, đâu chỉ bản vương động tâm. Mà ngay cả phụ hoàng của ta cũng động tâm. Ngươi quay về Bắc Bình tiếp tục nghiên cứu cái loại cổ trùng đó đi. Chuyện ở đó đã có phụ hoàng ta tiếp nhận. Đạo Khư nhìn Mộ Kiêu, trong mắt có ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Ta biết rõ ngươi muốn làm cái gì, vương gia. Mộ Kiêu đứng dậy, cười vỗ vỗ bả vai Đạo Khư, đương nhiên, ta là do một tay ngươi đắp nặng, ngươi đương nhiên hiểu rõ. Đi đi, ý đồ của ngươi cùng cái mà bản vương muốn không có mâu thuẫn gì, chúng ta vẫn là bạn tốt. Đạo Khư cũng cười, chắp tay nói, chúc vương gia tâm tưởng sự thành. Bản vương cũng chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Hai người nhìn nhau cười to, tiếng cười đầy quỷ dị. Đêm khuya, gió lạnh gào thét, từng bông tuyết to bằng cái bát bị gió thổi lượn vòng trong khoảng không, nhóm cấm vệ đứng dưới mái hiên bị gió tuyết thổi không mở nổi mắt. Trong Càn Thanh Cung, Kiến Nguyên Đế vốn đang ngủ say chợt mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ nhạt, bên ngoài đồng tử có thêm một vòng màu hồng, trong vòng màu hồng lại có một cái bóng màu đen. Sâu trong đầu có một giọng nói âm ỉ vang lên đầy mê hoặc, một lần lại một lần ra lệnh, giết thái tử, giết thái tử, lập thái tử mới, lập Mộ Kiêu làm thái tử, Mộ Kiêu mới là thái tử, viết chiếu thư, lập Mộ Kiêu làm thái tử, Mộ Kiêu là thái tử. Đôi mắt Kiến Nguyên Đế cứng ngắc nhìn chằm chằm vào đỉnh màn trướng, lẩm bẩm thì thầm, giết thái tử, giết thái tử. Gác đêm hôm nay là Tần Bất Hư, nghe bên trong hoàng thượng có động tĩnh, rón rén đi qua, cách màn thấp giọng hỏi, bệ hạ có gì phân phó? Thái tử, thái tử. Tần Bất Hư nghe thấy được, thử dò xét hỏi, bệ hạ muốn triệu kiến thái tử. Thái tử, thái tử. Tiểu nô rõ, đi mời thái tử ngay. Dứt lời, Tần Bất Hư rón rén đi ra ngoài. Tẩm cung không thể không có ai, Tần Bất Hư lại đành phải kêu Ngụy Bảo ở tại thiên điện đến đây hầu hạ. Cùng lúc đó, các vị tướng quân quan trọng ở tại Bắc Bình cũng đều bừng tỉnh, đồng tử cũng có vòng hồng y hệt kiến nguyên đế. Trường Ninh hậu phủ, đêm dài đằng đẵng, gió tuyết đập vào cửa sổ, Lục Cửu bỗng dưng mở mắt ra, trong con mắt có bóng đen bay lượt, đôi mắt phượng mở to đờ đẫn nhìn màn trướng trăm tử ngàn tôn một lát, sau đó đột nhiên vén chăn lên ngồi dậy. Mộ Khanh Hoàng vốn ngủ say trong lòng hắn, gối lên cánh tay hắn, theo động tác hắn ngồi dậy, từ trên cánh tay hắn rớt xuống gối đầu, đột nhiên bừng tỉnh. Sao vậy? Mộ Khanh Hoàng ngồi dậy theo, dùng áo gấm bao lấy hắn, muốn đi tiểu đêm sao không khoác áo lông lên. Lục Cửu lặng im không nói, Mộ Khanh Hoàng khẽ đẩy hắn một cái, không phải là muốn đi tiểu đêm sao, cái bô ở sau tấm bình phong. Lục Cửu rời mắt xuống, đầu óc một mảnh hỗn độn, mờ mịt, a một tiếng, ngủ đến mức hồ đồ rồi à, mau đi đi. Mộ Khanh Hoàng nằm xuống chuẩn bị tiếp tục ngủ, Lục Cửu đứng lên, quả thật đi ra sau tấm bình phong, tiếng động khe khe truyền đến. Một lát sau Lục Cửu trở lại, xóa nhẹ đôi mắt nhập nhèm cho tỉnh táo, sau đó nhìn Mộ Khanh Hoàng đang nằm nghiêng trên giường rồi lại nhìn mình đang mang chân không đứng trên thảm nỉ, thoáng ngây người. Mộ Khanh Hoàng mở mắt ra thấy Lục Cửu đứng ngơ ngác ở cuối giường, vén một góc chăn gấm lên, bất đắc dĩ nói, mau trở lại. Ngủ đi, chàng ngủ hồ đồ luôn rồi à. Lục Cửu thả cánh tay xuống, lặng lẽ cười chui vào chăn, ta y hơi tê. Trước khi ngủ đã nói với chàng rồi, chúng ta mỗi người đắp một chăn, mỗi người nằm một gối thì mới thoải mái, vậy mà cứ thích phô trương đi ôm ta. Mộ Khanh Hoàng vừa xoa bóp cánh tay cho hắn vừa cằn nhằn. Lục Cửu lại ôm Mộ Khanh Hoàng vào ngực lần nữa, ta thích ôm nàng ngủ như vậy. Kệ chàng đấy, dù sao người bị tê tay cũng không phải là ta. Mộ Khanh Hoàng khoác một tay lên ngang hông hắn, ngáp một cái nói, ngủ đi. Lục Cửu vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Mộ Khanh Hoàng, dụ dỗ nói, ta có cảm giác tựa hồ đã quên mất gì đấy, ta đứng dậy lúc nào? Vừa rồi mới ngồi dậy, chàng quả thật ngủ mơ rồi sao? Lục Cửu lắc lắc đầu, ta không có một chút ấn tượng nào, tỉnh lại thì đã đứng ở dưới giường. Ta nghe được tiếng động của chàng mà, hay là chàng nhắm mắt lại đi à, quả thật mơ ngủ. Mặt Lục Cửu lập tức đỏ lên, hôn một cái trên miệng Mộ Khanh Hoàng, ngủ, ngủ. Đông cung cách Càn Thanh cung rất gần, sau khoảng thời gian ước chừng một chén trà thì thái tử đã vội vã chạy tới. Trong điện, Kiến Nguyên Đế ngồi cứng đờ trên mép giường, Ngụy Bảo cẩn thận hầu hạ. Ngụy Bảo còn tưởng rằng do sáng nay hoàng thượng gặp Lâm An công chúa, lại bị chuyện của Lâm An công chúa làm cho suy nghĩ không ngủ được. Lâm An công chúa luôn luôn là tâm bệnh của Kiến Nguyên Đế, nên Ngụy Bảo cúi thấp đầu không dám nói lung tung. Thái tử vội vàng đến, dây buộc trên áo mãng bào còn chưa thắt lại hết, ông còn tưởng rằng Kiến Nguyên Đế tìm ông để thương nghị chuyện quốc gia đại sự, vừa trông thấy Kiến Nguyên Đế liền vội hỏi, phụ hoàng, đêm khuya ngài triệu kiến nhi thần, là có đại sự gì xảy ra sao? Thái tử, Kiến Nguyên Đế rời mắt sang nhìn Mộ Vinh, nhi thần ở đây, thắt lại dây trên áo mãng bào xong, thái tử cung kính đi qua, Kiến Nguyên Đế lại đứng lên, đi đến chỗ treo thanh kiếm vàng bàn long. Thái tử vội vàng đi theo, nghi hoặc hỏi, phụ hoàng, ngài cầm kiếm làm gì? Vừa dứt lời thì đã thấy Kiến Nguyên Đế bỗng dưng rút trường kiếm ra xoay người đâm vào ngực thái tử. Thái tử không hề đề phòng bị đâm một nhát, liền trợn to mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Phụ hoàng. Ngụy Bảo đứng trông giữ bên cạnh cũng kinh hãi, cả người cứng ngắc không cử động được, đôi mắt trừng lớn, miệng mở to. Hoàng hôn, lúc Mộ Khanh Hoàng từ dưỡng tế tự hồi phủ thì đã nhìn thấy Lục Cửu để Minh Nhi cười trên cổ chơi đùa, thấy hai người bọn họ hi hi ha ha cười vui vẻ, nàng cũng cười theo, bé còn nhỏ mà, coi chừng làm bé ngã. Lục Cửu cõng Minh Nhi ra nghênh đón, cười hơ hờ nói, Minh Nhi, mẹ ruột có chức đại quan tam phẩm của con đã về rồi. Khi ấy Mộ Khanh Hoàng đang đứng giang tay để Ngọc Khê và Ngọc Loan thay quần áo cho, ba người nghe vậy đều cười rộ lên. Mộ Khanh Hoàng liếc xéo Lục Cửu một cái, sao, có ý kiến gì với việc ta đi sớm về trễ à? Nào có, nương tử vất vả rồi. Lục Cửu ôm Minh Nhi vào trong ngực, để sát vào Mộ Khanh Hoàng nói, là nhi tử nhớ nàng. Sau khi đổi sang một bộ váy áo thoải mái, Mộ Khanh Hoàng nhận lấy Minh Nhi hôn lên mặc bé một cái, chọc Minh Nhi cười khanh khách. Nhìn xem, nhi tử của ta thật ngoan, không hề ầm ĩ. Mộ Khanh Hoàng chờ cho nha đầu Ngọc Khê ra ngoài, nhìn Lục Cửu cười nói, đừng nói mấy lời oán giận thế nữa, ta nhớ chuyện mà ta đã đáp ứng với chàng, nhưng thành lập nha môn dưỡng tế tự là do ta khơi mào, ta không thể nửa đường liền bỏ. Hiện tại ứng thiên phủ dưỡng tế viện đã gần như đi vào nề nếp, công phường cũng đã được xây dựng, người già đang chiếu, trẻ nhỏ học nghề, hết thảy đều rất trật tự. Vài ngày nữa ta sẽ đi đến các địa phương, mỗi một chỗ đều xây dựng đầy đủ hệ thống của dưỡng tế tự. Thôi được rồi, nhà người ta là phu sướng phụ tùy, nhà chúng ta là phụ sướng phu tùy, ta làm hộ vệ cho nàng được không, dưỡng tế tự khanh đại nhân. Nói xong, Lục Cửu phủi áo chắp tay, vẻ mặt vui vẻ. Mộ Khanh Hoàng mỉm cười, đang có ý đó. Cũng hay, chúng ta vừa làm việc thiện vừa du sơn ngoạn thủy, không làm trễ nãi cả hai. Làm khó nàng còn nhớ rõ. Lục Cửu hừ hừ hai tiếng, lời chàng nói ta đều nhớ hết. Thật không? Mắt Phượng lập tức sáng lên như hai ngọn nến. Ta có gạt chàng bao giờ chưa? Mộ Khanh Hoàng nhẹ nhàng tựa người vào lòng Lục Cửu, ánh mắt sáng ngời không muốn xa rời. Lục Cửu ôm vợ con trong ngực, cảm giác cả trái tim hoàn toàn được lấp đầy, cười ngốc nghếch. Chờ đến khi chỉnh đốn dưỡng tế viện trong cả nước xong rồi, ta sẽ từ quan, cùng chàng hưởng an nhàn phú quý, được không? Một lời đã định. Lục Cửu mừng rỡ. Đúng lúc này, trong đình viện truyền đến giọng của Ngọc Khê, quận vương, xin cho phép nô tỳ bẩm báo. Tránh ra. Mộ Khanh Hoàng nghe như là tiếng Duẫn Hoàng, liền đưa con trai cho Lục Cửu ôm. Ngay khi ấy, Mộ Duẫn Hoàng ăn mặc như tiểu thái giám xông vào, vừa thấy Mộ Khanh Hoàng hai mắt liền chảy lệ. Tỷ tỷ, phụ thân bạo bệnh mà chết. Mộ Khanh Hoàng sửng sốt, trong đầu trống rỗng. Mộ Duẫn Hoàng đứng tại chỗ khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói, phụ thân chết rồi. Lục Cửu thấy Mộ Khanh Hoàng thất hồn thất vía, vội vàng giao con cho Ngọc Khê, khẽ đẩy Mộ Khanh Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng, nàng đừng dọa ta, nói không chừng là có người ở giữa cản trở, giả chết thôi, cũng giống như nàng. Hai hàng lệ trong veo lăn xuống bỗng chốc tràn ra hốc mắt. Mộ Khanh Hoàng đưa tay níu lấy Mộ Duẫn Hoàng, để xác định là đã nhìn thấy thi thể phụ thân. Không đúng, không đúng, trông thấy thi thể cũng không phải là phụ thân thật. Lục Cửu nói đúng, có lẽ là, nhất định là Mộ Kiêu dở trò quỷ. Mộ Duẫn Hoàng khóc ròng nói, để không nhìn thấy thi thể phụ thân, nhưng thái giám Càn Thanh Cung nói phụ thân bạo bệnh bỏ mình, hiện tại hoàng tổ phụ đã hạ lệnh tông nhân phủ nghĩ thủy hiệu cho phụ thân, thương nghị tang lễ. Ta không tin. Mộ Khanh Hoàng nghiêm nghị cắt đứt lời Mộ Duẫn Hoàng, để cẩn thận nói với ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm hôm trước Tần Bất Hư đến Đông Cung cho gọi phụ thân đến Càn Thanh Cung, phụ thân đi rồi cũng không trở lại nữa. Đến hôm nay Đông Cung mới nhận được tin phụ thân bạo bệnh bỏ mình, cung thành giới nghiêm, hoàng tổ phụ tự giam mình ở bên trong Càn Thanh Cung ai cũng không gặp, để đã nghĩ biết bao cách mới có thể từ trong cung chạy ra ngoài. Ta không tin, không thể nào, rõ ràng kiếp nạn của phụ thân đã qua rồi, không phải sao? Mộ Khanh Hoàng bất lực nhìn về phía Lục Cửu, nước mắt rơi như mưa. Sao đột nhiên phụ thân lại chết, sao lại như vậy? Lục Cửu ôm lấy Mộ Khanh Hoàng, trấn an nói, nàng đừng gấp, có lẽ trong này có chuyện gì mờ ám cũng nên, không phải đại thái giám của Càn Thanh Cung là Ngụy Bảo vẫn luôn có quan hệ tốt với nàng à, chúng ta đi hỏi ông ấy một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đừng có gấp, đừng khóc. Đúng, đúng đúng, không, ta muốn đi cầu kiến hoàng tổ phụ. Mộ Khanh Hoàng nói xong thì lao đi ngay. Mộ Duẫn Hoàng khóc ròng nói, vô dụng, để đi cầu, hoàng tổ phụ ai cũng không gặp, còn cho người đuổi để ra. Vẫn nên nghĩ biện pháp liên lạc với Ngụy Bảo đi. Lục Cửu nói, sau khi gặp chuyện không may, hoàng tổ phụ không gặp đệ cũng nghĩ đến việc nhờ Ngụy đại bạn, nhưng Ngụy đại bạn tựa như mất tích, tìm khắp nơi cũng không thấy. Mộ Duẫn Hoàng nói, lòng Mộ Khanh Hoàng như rơi vào hầm băng, toàn thân phát run, lẩm bẩm nói, đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện. Nói xong, nàng chạy vội ra ngoài, Lục Cửu sợ nàng gặp chuyện không may bèn đuổi sát theo. Sau đó không lâu, thái giám truyền báo tang cũng đến Trường Ninh hậu phủ. Thái tử bạo bệnh bỏ mình. Màn đêm buông xuống, bão tuyết mù mịt, Mộ Khanh Hoàng gõ cửa một tiểu viện. "Tỷ tỷ, đây là đâu?" "Là tiểu viện mà Ngụy đại bạn mua ở ngoài cung, thu dưỡng một đứa bé xuất thân từ dưỡng tế viện, tiểu viện là ta mua cho, ta cũng tự mình sắp xếp." "Nói vậy, Ngụy đại bạn rất có thể đang ở đây." Lục Cửu im lặng không nói. Một lát sau, cửa mở hé ra, trong khe hở có một cái đầu nhỏ chui ra. Tiểu hài tử thò tay đút tờ giấy cho Mộ Khanh Hoàng rồi lập tức đóng cửa lại. "Là gì vậy?" Mộ Duẫn Hoàng vội vàng hỏi. "Thái tử chính là bạo bệnh mà chết, không nên truy cứu, vĩnh viễn cũng không nên truy cứu. Ta an toàn, đừng lo." Chữ viết qua loa, vừa nhìn đã biết là vội vàng viết ra. Thấy Mộ Khanh Hoàng ngây người, Mộ Duẫn Hoàng liền giành lấy tờ giấy, mờ mịt lẩm bẩm, "Là thật, không phải thật." Mộ Khanh Hoàng lắc đầu, trong hai mắt đột nhiên phát ra lửa hận, là Mộ Kiêu, nhất định là âm mưu của Mộ Kiêu. Nói xong, nàng phi thân lên ngựa, vội vã đi về hướng tông nhân phủ. Lục Cửu vội nói, "Để mau hồi cung đi, bên ngoài cung đã có ta, sẽ không để tỷ tỷ đệ gặp chuyện không may." Nói xong, hắn cũng phi thân lên ngựa đuổi theo. Trăng lạnh, quả kêu, Lâm An một thân đơn bạc đứng bên bờ nước, trong tay mang theo một bầu rượu đã hết. Nụ cười trên mặt vừa vui sướng lại vừa thống khổ. "Tốt, thật tốt, phụ hoàng, nhi tử người thương nhất chết rồi sao, chết như thế nào? Con biết rõ, yên tâm, con sẽ không nói cho người trong thiên hạ biết, để một mình người thống khổ được rồi, cũng thống khổ tựa như con những năm nay." Một con hạt trắng rơi xuống nước, bọt nước văng tứ tung, Lâm An nhìn vào bóng đêm chợt vui mừng cười rộ lên. "Phu quân, chàng tới đón ta à?" Bàn chân trần tiến một bước về phía trước, băng trên mặt nước quá mỏng không chịu nổi sức nặng của nàng, tiếng răng rắc phát ra, nàng liền rớt xuống, không có dãy rùa, chỉ chậm chậm chìm xuống. Hôm sau, mặt nước đóng băng, bên dưới người ta có thể nhìn thấy một làn tóc đen nhánh tỏa ra như một đóa hoa cúc màu đen. Xông thẳng vào tông nhân phủ, Mộ Khanh Hoàng thừa dịp không ai chú ý, rút ra một thanh trường kiếm bên hông một cấm quân, chỉ vào tông nhân lệnh, nói, "Lục Hoàng thúc, hôm nay không thấy được Mộ Kiêu con sẽ không bỏ qua, người tránh ra." "Triều Dương, ngươi đừng làm loạn, không có khẩu dụ của phụ hoàng ai cũng không thể gặp ngũ ca, trở về đi." "Y giết cha con, chính là y đã giết cha con muốn báo thù cho phụ thân." Nước mắt không ngăn được rơi xuống, Mộ Khanh Hoàng ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ bừng. "Ngươi không được làm bậy, phụ hoàng đã cho báo tang, thái tử là bạo bệnh bỏ mình, hơn nữa sau khi ngũ ca bị nhốt thì vẫn liên tục ở trong phòng giam ngây ngốc, chưa từng ra ngoài. Nhưng cha con chết, không phải là bạo bệnh bỏ mình, thân thể của phụ thân con hết sức khỏe mạnh. Được, cho dù không phải là Mộ Kiêu, hôm nay con cũng nhất định muốn gặp y." Mộ Khanh Hoàng kề kiếm lên cổ, "Lục Hoàng thúc, người cho hay không? Ngươi đứa nhỏ này, quá liều lĩnh, mau để kiếm xuống." Đúng lúc này, Lục Cửu đến, tông nhân lệnh vội nói, "Ngươi mau khuyên nhủ nàng." "Lục Cửu, nhất định là Mộ Kiêu dở trò quỷ, ta muốn gặp y, ta muốn giết y." Mộ Khanh Hoàng xoay đầu lại nhìn Lục Cửu, thái độ kiên quyết, nước mắt tuôn trào. "Được." Lục Cửu lập tức đánh úp về phía một tên cấm vệ, từ trong tay cấm vệ đoạt được thanh trường kiếm. "Tiểu Phượng Hoàng nàng thật là ngốc, đừng có dùng chính mình uy hiếp người khác, chúng ta xông vào." Tông nhân lệnh tức chết đi được, "Hai người các ngươi là đồ vô liêm sỉ, muốn gặp y phải không? Được, cho các ngươi gặp." Một mặt để cho Mộ Khanh Hoàng cùng Lục Cửu đi, một mặt ông phái người vào cung thông báo cho Kiến Nguyên Đế. Tông nhân lệnh dẫn hai người tới nhà tù giam Mộ Kiêu, cho người mở khóa, lạnh mặt nói, "Cho các ngươi gặp, nhưng quyết không cho phép các ngươi động thủ giết người." Khi cửa phòng giam mở ra, đập vào mắt lại là cảnh tượng làm cho ai nấy khiếp sợ không thôi. Tông nhân lệnh trực tiếp đỡ tường ói ra, vị máu tanh sộc vào mũi, thần trí Lục Cửu hoảng hốt, theo bản năng liếm môi dưới, mà Mộ Khanh Hoàng thấy bên trong Mộ Kiêu đang ngồi xổm trên mặt đất móc ăn nội tạng, sợ hãi bụng miệng. Mộ Kiêu quay đầu lại, vết máu trên miệng loang lổ, hắn nhìn thoáng qua Mộ Khanh Hoàng liền bỏ qua một bên, ngược lại nhìn về phía Lục Cửu.